Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66. 66, ba người cùng giường, Trúc Mã giả bộ ngủ, Cự Căn còn cắm nàng huyệt không ra. Bạn trai giả làm không biết mà âu yếm liếm hôn bạn gái ở Tiêu Diệc Hiên chạy như điên là lúc. Hắn cùng bạn gái tình lữ tiểu trong nhà, Lý Khai Chính chiếm hắn giường, lập tức muốn chiếm hữu hắn bạn gái, nam thượng nữ hạ kinh điển tư thế. Là bọn họ cái thứ nhất tư thế, cắm vào nháy mắt, chịu đủ tán tỉnh tra tấn hai người đều thoải mái mà an ủi than ra tiếng, nhưng là Trúc Mã chỉ là thong thả mà thọc vào rút ra, từ các góc độ toàn đỉnh đến chỗ sâu nhất. Thiếu nữ không chiếm được ra sức nhanh chóng thao lộng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt lại ngứa lại toan, Lý Khai thật sâu mà nhìn thẳng Thanh Mai. Ân hừ, hảo khẩn, hảo ướt nóng, lá cây thật sự hảo bồng, cùng, tưởng tượng giống nhau, hảo tưởng, mỗi ngày đều cùng lá cây thi đấu, nàng bất kham chịu đựng Trúc Mã thọc vào rút ra nàng khi. Còn như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng là đơn thuần thi đấu. Hắn biểu tình lại như vậy tình dục kéo dài. Diệp Chi Cầm đề nghị đổi thành sau nhập thức, Lý Khai rút ra thời điểm. Nàng khống chế không được về phía thượng đỉnh hông, giống như ở không tha mà giữ lại đối phương đại điểu giống nhau, nghe Trúc Mã trêu đùa. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, tứ chi xúc giường quỳ ghé vào trên giường. Trúc Mã nhìn Thanh Mai tự giác mà dọn xong cầu cầu thức. Tao mị bộ dáng, côn thịt lớn càng dâng trào vài phần, hắn bẻ ấn thiếu nữ vảnh cao cánh mông. Bắt lấy Cự Can, nhắm ngay, sấn nàng không phản ứng lại đây. Hung hăng hướng trong một đỉnh, sau đó một sửa mới vừa rồi thong thả thọc vào rút ra. Hắn bạch bạch bạch mà nhanh chóng hung ác đỉnh lộng hoa tâm. Đột nhiên bị thỏa mãn tiểu huyệt, chấn kinh đến tầng tầng mị thịt hút khẩn, Diệp Chi Cầm khống chế không được mà lên tiếng lãng kêu. A, ân, quả mận, thật là lợi hại, đại dương vật cong cong kiều, đỉnh đến hào sảng, ân hừ, nơi này bạn trai không đỉnh đến quá, hảo ma, ô, hừ a, hảo mãnh, nghe thiếu nữ đối lập lời cợt nhà. Hắn ghen ghét lại sung sướng, lá cây hảo dâm đáng, ha a, tiểu tao bức hảo sẽ hút, ta muốn thao chết ngươi, ân, hảo sảng, về sau mỗi ngày đều giúp ngươi kích thích ngươi bạn trai đỉnh không đến địa phương. Được không? Trúc Mã đột nhiên một tay mát xa xoa bóp tiểu hoa hạch, một tay ở cúc hoa nhạt nhẹ quét động, ha a, quả mận ngươi, không công bằng. Ngươi còn có thể biên cắm ta. Ân hừ, biên kích thích ta mẫn cảm điểm. Không được, a ân, quá ngứa, không được, ô ô, ta sắp tới rồi, ta sắp thua. Nghe thiếu nữ càng dâm lãng mà xin tha, Trúc Mã hứng thú càng cao trướng, thọc vào rút ra càng dùng sức, âu yếm tay căn bản không buông ra, còn sờ đến càng tinh tế. Diệp Chi Cầm khóe mắt lơ đãng quét đến trên tủ đầu giường. Tức khắc sửng sốt, là chính mình cùng bạn trai ngọt ngào chụp ảnh chung. Nàng tiểu huyệt căng thẳng, không cấm trong lòng nghĩ, làm sao bây giờ, cũng hiên, Trúc Mã thao đến ta hảo sảng. Chúng ta chỉ là ở thi đấu, không tính xuất quỹ đúng không? Hắn nếu bắn vào tới hắn liền thua. Cho nên ta muốn cho hắn bắn tới chính mình tiểu tao bức. Chỉ cần ta không bị hắn thao đến cao trào, liền không tính phản bội. Còn thắng thi đấu, đúng không? Ô, ta không nghĩ xuất quỹ. Ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Cũng hiên ca, nàng trong lòng hổ thẹn tự trách vô cùng. Nhưng là kịch liệt thiêu đốt tính dục cùng một chút thắng bại dục, đã làm nàng vô pháp kêu ngừng. Đành phải mất đi lý trí mà an ủi chính mình. Chỉ cần chính mình không cao trào liền không tính xuất quỹ. Nhưng là nàng không ý thức được. Nàng đối xuất quỹ định nghĩa càng ngày càng bao la. điểm mấu chốt cũng lần nữa biến thấp. Phía trước vẫn là không thể bị bắn, hiện tại lại là có thể bắn vào tới. Cho dù tiểu huyệt hàm mãn nam nhân khác tinh dịch, chỉ cần chính mình không cao trào, liền không tính xuất quỹ, chính khai ra môn tiêu diệt hiên. Rốt cuộc nghĩ kỹ chính mình nghĩ muốn cái gì, nếu hắn biết bạn gái lúc này tâm thái biến hóa, nhất định sẽ thực kích động vui vẻ. Tiêu diệt hiên muốn chính là bạn gái dâm đãng mà thân thể xuất quỹ, nhưng là không thể tinh thần xuất quỹ. Hắn còn tưởng bàng quan mỗi một lần bạn gái cùng nam nhân khác hoan ái, thâm ái bạn gái hắn. Hy vọng bạn gái trong lòng cũng chỉ có hắn. Đồng thời hắn cũng không nghĩ thương tổn bạn gái, lệnh nàng tự trách thương tâm, cho nên giờ phút này đột nhiên sát trở về. Hắn quyết định không vạch trần, cố ý phóng nặng tay chân, làm trong nhà kịch liệt làm tình hai người có thời gian phản ứng lại đây, chìm đắm trong kịch liệt. Xuất quỹ bồi tính tình sự thanh mai trúc mã, cư nhiên ở tiêu diệt hiên còn có ba bước là có thể khai phòng ngủ môn khi mới phản ứng lại đây, trúc mã căn bản không kịp rút ra. Đồng thời cũng không nghĩ rút ra. Hắn ở cuối cùng vài giây thậm chí còn một bên bạch bạch mà thọc vào rút ra thiếu nữ. Một bên nắm khởi chăn, ôm nàng eo, cùng nhau hướng trên giường một đảo, lại đem đầu giường đèn một quan. Lúc này, môn vừa vặn khai, trên giường xuất quỹ thiếu chút nữa bị chảo vừa vặn hai người. Vẫn không nhúc nhích, chỉ có chăn hạ dồn dập tim đập, mới bại lộ hai người không bình tĩnh. Diệp Chi cầm thậm chí cảm thấy vừa mới phát hiện bạn trai chờ về, lập tức liền phải tiến phòng ngủ kia vài giây. Quả thực sảng chơi cao, vốn dĩ đã khẩn trương đến mức tận cùng nàng. Adrenaline kịch liệt bay lên, nghe bạn trai càng ngày càng gần tiếng bước chân. Trúc mã lại còn ở không hề cố kỵ thọc vào rút ra nàng. Một bên trốn tránh một bên rất hông. Nàng cưỡng bách chính mình áp lực sảng khoái tới cực điểm lên tiếng lãng ngâm. Nếu bạn trai lại vãn tiến vào hai bước, nàng thật sự sẽ tại đây loại sinh tử thời khắc leo lên xưa nay chưa từng có cao trào, vừa mới thật. Sự quá sung sướng, trúc mã kia vài cái đỉnh lộng quá kích thích, đột nhiên dừng lại nóng bỏng tính sự hai người. Mặt ngoài xem ra gió êm sóng lặng. Kỳ thật chăn hạ hai người dâm loạn tương tiếp chỗ đều ở chấn động. Thiếu nữ tiểu huyệt điên cuồng co rút lại mút vào. Thiếu niên côn thịt cũng ở kịch liệt nhảy đánh run rẩy. Tiêu diệt hiên nhìn dưới ánh trăng hai người bình tĩnh ngủ bộ dáng. Hắn là thật sự cho rằng bọn họ ở cuối cùng một khắc rút ra. Ai biết bạn gái thế nhưng tào lãng mà hàm chứa người khác côn thịt. Ở bạn trai trước mặt giả bộ ngủ đâu, tiêu diệt hiên đi rửa mặt khi. Hai người nhẹ nhàng thở ra, quả mận. Hừ ân, người mau rút ra, bạn trai đã trở lại. Bị phát hiện không hào. Nàng nói nghe tới cùng sở hữu xuất quỹ người không có khác nhau. Lý Khai lúc này có càng dâm mỹ ý. Tưởng, hắn muốn cho thiếu nữ cảm nhận được càng cực hạn kích thích. Làm nàng trong lòng vĩnh viễn có chính mình, không được. Thi đấu còn không có kết thúc. Nói, hắn nhẹ nhàng mà thọc vào rút ra lên. Mỗi lần đều thật sâu đỉnh đến cuối, cửa phòng mở rộng ra. Bạn trai liền ở cách đó không xa rửa mặt. Nàng cư nhiên ở trên giường bị nam nhân khác thao đến thần hồn điên đảo. Chỉ là nghe được tiêu diệt hiên tiếng bước chân. Hắn không thể không đình chỉ động tác, đĩnh sưng to bất kham côn thịt lớn đi giả bộ ngủ, tiêu diệt hiên đem quần áo cởi sạch. Đĩnh cương cứng đại điểu đi bước một đi đến trên giường. Quy đầu thượng nhuận dịch thậm chí tích một giọt trên mặt đất, hắn nằm nghiêng hà. Đối diện nàng mặt, thâm tình mà nhẹ nhàng hôn lên đi, Diệp Chi cầm chỉ cảm thấy trước sau là bất đồng nam nhân nóng rực. Nhiệt độ cơ thể. Tình ý vị dày đặc mà bao phủ giáp công chính mình. Một hồi sẽ trình diễn song long hí châu sao? Tại đây loại nóng bức ngày mùa hè, nàng sẽ bị kẹp nhiệt chết đi. Mặc kệ là hai người nóng rực nhiệt độ cơ thể, vẫn là kia hừng hực thiêu đốt tính dục, thấy bạn gái chấn động lông mi. Cô y nói, tiểu bảo bối, còn chưa ngủ sao? Thấy bạn gái chậm rãi mở xuân thủy nhộn nhạo đôi mắt. Hắn trêu chọc mà mút hôn nàng cổ, một tay chảo niết vú, một tay chậm rãi đi xuống thăm, tiểu huyệt dâm loạn mà hàm chứa nam nhân khác nhảy dựng cử. Can, cổ cùng vú còn muốn chịu không biết tình bạn trai trêu chọc. Loại này giáp mặt trộm xuất quý ngụy ba người hành, sảng đến nàng tột đỉnh, cũng hiên ca. Đừng liếm cổ, hừ ân, không cần chơi vú, ha a. Nghe đến đó, Trúc Mã cũng bị dâm loạn ngụy ba người hành, kích thích đến thiếu chút nữa điên cuồng thọc vào rút ra nàng, ở bạn trai đi xuống tìm được sung. Huyết mẫn cảm hoa hạch khi, nàng mới phản ứng lại đây, tuyệt đối không thể bị bạn trai phát hiện, nàng cùng Trúc Mã riêng tư bộ vị dâm mỹ giao tiếp. Nàng đem chân kẹp đến gắt gao, hoa hạch, đầu vú bị sắc tình đùa bỡn. Hắn ở nàng chỗ cổ liếm tấm tắc rung động, tao hóa tiểu bào bào. Núm vú cùng tiểu đậu đậu đều như vậy xưng ngạch a. Hơn nữa tiểu đậu đậu phụ cận ướt lộc cộc. Ngươi nằm ngươi Trúc Mã bên cạnh trộm tự an ủi sao? Nói lên, dâm đãng bảo bối như thế nào không mặc áo ngủ đâu. Trần trụi kích đột cự nhũ cùng nước chảy tao huyệt. Liền ngủ ở nam nhân khác bên cạnh. Có hay không bị sờ, bị liếm, bị thao chết, ân, nhìn bạn gái nghĩ một đằng nói một nẻo mà lắc đầu. Phủ nhận vừa mới chính mình trải qua quá một loạt tính sự. Tiêu Diệc Hiên cẩn thận xem xét bạn gái dâm đãng mà vì xuất quỹ che che giấu giấu thần thái. Thân là bạn trai hắn càng sảng, hắn tay đang muốn đi xuống thưởng thức huyệt khẩu. Bạn gái lại dùng sức nhắm chặt hai chân. Đôi tay còn gắt gao túm hắn hạ thăm tay, đừng đùa. Hừ ân, cũng hiên ca, quả mận, hắn còn ở đâu, hắn tại đây đâu, không cần. Tiêu Diệc Hiên hô hấp căng thẳng, nhạy bén ý thức được bạn gái khác thường. Nàng nội tâm thâm tầng ý tứ không phải, Trúc Mã ở bên cạnh ngủ không thể sờ. Mà là, Trúc Mã đại điều còn ở ta tiểu tao bước. Bạn trai ngươi không thể sờ, không thể bị ngươi phát hiện, hắn côn thịt xưa nay chưa từng có cứng rắn sưng to. Bạn gái lần đầu tiên xuất quỹ bị thao, cư nhiên liền như vậy tao lãng mà ở chính mình mí mắt phía dưới phát sinh, hai nam đem một nữ kẹp ở. Bên trong ngủ, củi khô lửa bốc lộ ra trọn vẹn ba người cùng chung chăn gối. Đắp chăn to ngủ chung, chăn hạ. Bạn trai âu yếm liếm hôn bạn gái lại đang bị nam nhân khác cắm, đương không hiểu rõ bạn trai muốn làm ái khi, còn bị bạn gái cự tuyệt, Tiêu Diệc Hiên nghĩ thầm. Ta hiện tại không thể quấy rầy bọn họ loại này lén lút dâm loạn, không thể quang minh chính đại mà xem, nhưng là hắn muốn camera hảo hảo chụp đến hết thảy, chính mình ngày sau lặp lại quan khán. Bạn gái tại bên người xuất quỹ một màn này đến từ an ủi, hắn đứng dậy lặng lẽ đem điều hòa độ ấm. Điều cao, sau đó nằm hồi trên giường, nắng hè chói chang ngày mùa hè. Trên giường ba người đều buồn đến không được, Tiêu Diệc Hiên dẫn đầu lẩm bẩm quá nhiệt, sau đó đem chăn đi xuống một đá. Chăn liền chỉ cái ba người bắp chân, nhưng đêm coi camera rõ ràng bắt giữ đến hai nam một nữ trần. Chuồng nằm ở bên nhau cảnh tượng, so với bị tử muốn mát mẻ một chút không khí. Kích động đến ba người khẽ run lên, tính dục lại thiêu càng tràn đầy, Diệp Chi cầm vẫn là đem chân kẹp chặt. Bạn trai chỉ có thể âu yếm trước nửa bộ phì đô đô hoa môi. Bắt tay gian nan tễ đến môi phùng, trêu chọc hoa hạch, Tiêu Diệc Hiên đi xuống nằm, ngậm lấy bạn gái núm vú. Mút vào đùa bỡn tấm tắc tiếng nước vang dội, thiếu nữ bị nàng bạn trai chơi đến cố nén rên rỉ. Tiểu huyệt mị thịt không tự giác mấp máy, một hút một mút mà, rất nhỏ cọ sát thô lệ thân gầy, một cử động nhỏ cũng không dám Trúc Mã bị liếm mút cự căn.